Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, phần 25. Không phải, 5-6 năm trước liền thấy, Tào Phong nói. Sao lại chúng ta liền không liên hệ? 2 năm trước ta bỏ tù phía trước, là thật sự quá không nổi nữa. Muốn hỏi hắn mượn một chút tiền, hắn cho ngươi mượn tiền sao? Hoàng Chi Đội hỏi. Hắn có tiền, hắn so với ta hỗn đến hảo, Tào Phong nói. Hắn giống như gia nhập một cái bán hàng đa cấp tổ chức. Giúp đỡ trông giữ những cái đó bị lừa tới người. Giống như là tay đấm giống nhau. Cho nên có thu vào. Bất quá hắn không có cho ta mượn tiền. Cho nên ta hận hắn. Từ nay về sau lại không liên hệ qua hắn. Người biết hắn cùng bao nhiêu người từng có quan hệ sao? Không biết, Tào Phong nói. Nhưng phỏng chừng có không ít, bởi vì ta trước kia ở trên phố gặp qua hắn cùng một người nam nhân kề vai sát cánh. Không phải phía trước nhìn đến nam nhân, hắn ở tại địa phương nào ngươi biết không? Chúng ta trước kia thuê ở tại một cái trong phòng, Tào Phong nói. Hắn ở nơi đó thuê ở mấy năm, sao lại không liên hệ cũng không biết, chúng ta thực mau tới rồi Tào Phong sinh đôi huynh đệ. Tào Lôi trước kia thuê trụ phòng ốc. Đáng tiếc, lần này chúng ta không có bất luận cái gì phát hiện. Tào Lôi chủ nhà vừa nghe chúng ta ý đồ đến, chạy nhanh hướng chúng ta mở miệng oán giận. Ta liền tổng cảm thấy hắn giống như không bình thường. Già đầu rồi, chưa bao giờ mang nữ nhân. Cùng hắn cùng nhau trụ luôn là nam nhân. Cho nên ta liền không quá tưởng đem phòng ở thuê cho hắn. Chính là hắn thuê đã nhiều năm, ta lại ngượng ngùng mở miệng. Không sai biệt lắm một năm trước, hắn cứ như vậy không thể hiểu được mất tích, ta không có cách nào liền vào phòng tử đem hắn những cái đó rách nát đều ném. Nghĩ thầm mặc dù hắn trở về, ta cũng không thuê cho hắn điểm nhi tiền chính là, ngươi là nói, ta hỏi. Hiện tại phòng ở đã toàn bộ rửa sạch qua. Đúng vậy, ta đã thuê, người khác ở trước kia cùng Tào Lôi cùng nhau trụ nam nhân trông như thế nào? Hoàng Chi Đội hỏi, ta đây nơi nào nhớ rõ? Chủ nhà nói, hơn nữa hắn thường xuyên mang nam nhân trở về. Mỗi lần đều không phải cùng cá nhân, xem ra cái này Tào Lôi vẫn là một cái hoa tâm người. Hoàng Chi Đội cùng điều tra viên nhóm đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Này một cái tuyến xem ra là chặt đứt, ta cảm thấy đi trở lại chuyên án tổ sau. Ta nói. Có thể ở một ít đồng tính luyến ái giao hữu trang web thượng tìm xem manh mối. Hắn nam nhân nhiều là không tồi, nhưng ta tưởng, chỉ cần từng bước bài tra, hẳn là có thể phát hiện một ít manh mối, Hoàng Chi Đội ủ rũ cục đuôi gật gật đầu. Điều tra viên nhóm bắt đầu rồi mò kim đáy biển công tác, mà ta lại lần nữa về tới chán đến chết trạng thái. Buổi tối. Ta ngồi ở Hoàng Chi Đội bàn làm việc trước, nhìn trước đó không lâu phát sinh ở Long Đều giết người gian thi án kiện. Bởi vì ta căn cứ đầy đủ, Vân Thải án, chuyên án tổ đã đem này án cũng án điều tra. Hơn nữa quay chung quanh cuối cùng cùng nhau án kiện chung người chết trong cơ thể tinh đốm DNA. Tiến hành sờ bài, chỉ là đây cũng là hạng nhất mò kim đáy biển công tác. Cảm giác phá án xa xa không hẹn. Long Đều án kiện chung người chết là một người nữ công. Giá trị xong ca đêm sau, một mình về nhà, có thể là bởi vì đột nhiên quá mót, liền đi vào ven đường một khu nhà vệ sinh công cộng. Trăm triệu không nghĩ tới, cái kia ác ma liền ẩn núp ở nhà vệ sinh công cộng chờ đợi hắn con mồi. Án này cùng trước kia bất đồng, ác ma không chỉ có bỏ đi người chết quần. Còn bỏ đi người chết thượng thân quần áo cùng nịt ngực. Này đó quần áo bị hung thủ ném vào WC hố rác. Long Đều cảnh sát còn phí nửa ngày sức lực đem nội y vớt đi lên. Nhìn vụ án giới thiệu, ta đột nhiên có nghi vấn. Cảnh sát vì sao phải hoa lớn như vậy sức lực vớt một bộ người chết nội y? Nguyên lai, người chết bởi vì là ở trên đường ngộ hại, lúc ấy cũng không có biết rõ ràng thi nguyên. Người chết trên người tài vật cùng khả năng mang theo túi sách linh tinh vật phẩm đều không cánh mà bay, liền quần áo đều bị ném vào hố rác, vì nhanh chóng điều tra rõ thi nguyên. Tắc cần thiết muốn từ người chết quần áo thượng tìm được một ít có thể nhận định thi nguyên manh mối. Sau lại, cũng xác thật là ở người chết áo trên trong túi phát hiện một chương siêu thị thẻ hội viên. Do đó nhanh chóng nhận định thi nguyên. Nhìn đến nơi này, ta đột nhiên linh quang vừa hiện, hưng phấn mà thật mạnh chụp một chút cái bàn. Ở một bên trên sofa ngủ gật hoàng chi đội bị ta hoảng sợ. Trừng mắt nói, không phải ngươi cái bàn, ngươi không đau lòng đúng không? Hiện tại kinh phí như vậy khẩn trương, mua cái bàn đều phải chính phủ mua sắm money, chính phủ mua sắm thực phiền toái a. Ngươi hiểu, sư huynh, ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, này khởi án kiện, có thể hay không thông qua một ít thi thể bám vào vật phát hiện manh mối đâu? Ta nói, Long đều kia khởi, Vân Thải án đặc biệt chính là căn cứ trong quần áo thẻ hội viên tìm được. Thi nguyên, nói không chừng chúng ta cũng có thể từ thi thể này bám vào vật thượng tìm được một ít phá án. Phương hướng, bám vào vật. Hoàng chi đội nói, thi thể này có bám vào vật sao? Nga, ngươi là nói hắn vớ. Ta xem qua, liền cái nhãn hiệu đều không có. Không diễn, nhãn hiệu. Ta lại nặng nề mà chụp một chút cái bàn, đối, liền xem nhãn hiệu, hoàng chi đội chạy nhanh lại đây kiểm tra chân bàn. Ngươi là tới tạp bãi đi, ta này cái bàn là đua, ngươi như vậy chụp sẽ cho ta chụp tan. Sư huynh, ta nói, đừng keo kiệt như vậy, ngươi bắt đầu cho rằng án kiện thực mau có thể phá án. Cho nên quên mất thi thể thượng có cái rất quan trọng bám vào vật đi. Có sao? Hoàng chi đội một bên nói một bên cua cua hắn cái bàn. Nói, Nga, là có, màu lam nội y, nói không chừng có thể từ màu lam nội y nhãn hiệu thượng tìm được một ít manh mối đâu. Ta mặt mày hớn hở, bất quá, này bộ nội y thật sự không dám khẳng định cùng bổn án có trực tiếp nhân quả quan hệ, Hoàng chi đội. Nói, rốt cuộc nó là ở trong ao. Mà không phải ở người chết trên người, ta bắt đầu suy xét quá, ta nói. Này bộ nội y số đo đại, không thể bài trừ chính là mua tới cấp người chết xuyên. Kích thích một nam nhân khác cảm quan, đồng tính luyến ái sẽ làm đối phương xuyên nữ nhân nội y. Hoàng chi đội nói, kia vẫn là đồng tính luyến ái sao? Ta cũng không rõ ràng lắm money ta nói. Nhưng ta đã từng ở trên mạng nhìn đến quá một người nam nhân giả thành nữ nhân cùng một nam nhân. Khác phát sinh quan hệ trường hợp, cho nên không thể bài trừ có loại tình huống này, kia. Hoàng chi đội nhìn đen nhánh ngoài phòng, nói, ý của ngươi là muốn nửa đêm đi nhà tang lễ sao? Ta xoa xoa cái mũi nói, nguyên lai các ngươi đem vật chứng bảo tồn ở nhà tang lễ. Ở từng đợt không biết là cái gì quái điểu quái tiếng kêu chung. Chúng ta đi vào Vân Thái thị cục công an thiết lập tại nhà tang lễ nội vật chứng thất. Vì phương tiện vật chứng bảo quản, rất nhiều địa phương công an cơ quan pháp y sẽ ở nhà tang lễ nội thiết một gian vật chứng thất. Từ đen nhánh ngoài phòng đi vào phát ra mỏng manh quang mang vật chứng trong phòng. Ta cảm giác được phía sau lưng có một tia lạnh lẽo. Hoàng chi đội từ vật chứng giá thượng gỡ xuống một cái bao ni lông. Bên trong chính là ta ở hồ nước vớt đi lên kia bộ màu lam nội y. Bởi vì ở hủ trong nước phao thời gian lâu lắm, lại ở bịt kín bao ni lông chung buồn mấy ngày. Nội y một bị lấy ra tới, liền tản mát ra một cổ tanh tươi. Hoàng chi đội cầm nội y, sứt sẹo mà tìm kiếm nội y nhãn hiệu nơi. Ta xoa xoa cái mũi. Quay đầu lại nhìn mắt nói, ngươi nói có thể hay không tìm được nhãn hiệu sao? Mãnh vừa quay đầu lại, thấy một cái tóc dài bại thi nữ tử đứng ở chúng ta phía sau. Hoàng chi đội nói, làm pháp y, còn như vậy mê tín, ngươi hù dọa ai đâu? Nói là như thế này nói, nhưng hắn vẫn là theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Xác định chúng ta sau lưng cái gì cũng không có, thực mau. Chúng ta tìm được rồi. Này bộ nội y nhãn hiệu là DAQ. Cụ thể này ba chữ mẫu đại biểu cái gì? Chúng ta hai cái đại nam nhân cũng không biết. Phát hiện nhãn hiệu sau. Chúng ta cao hứng mà xoay người chuẩn bị rời đi. lại phát hiện cửa hắc ảnh chung đứng một cái cầm công cụ nữ nhân. Ta đột nhiên cảm thấy chính mình toàn thân lập mao cơ đều dựng lên. Hai chân nhanh chóng cơ bắp lỏng. Cũng may nữ nhân mở miệng nói lời nói. Đang làm gì? Là người A, Hoàng Chi đội hiển nhiên cũng bị kinh. Người dọa người hù chết người biết không? Nguyên lai là đóng giữ nhà tang lễ một vị đại tỷ. Nghe thấy có động tĩnh, tưởng có ăn trộm liền cầm sẻng đã đi tới. Đôi khi không thể không bội phục này đó nhà tang lễ công nhân viên chức. Đặc biệt là nữ đồng chí, ta tự nhận là gan đại, nhưng là làm ta một người tại đây tràn đầy người chết địa phương ngủ. Ta còn là có chút run sợ, cùng đại tỷ thuyết minh ý đồ đến sau. Đại tỷ cho chúng ta một kinh hỉ. Nga, cái này thẻ bài A. Ta biết đến, ở tiểu phố có cái chuyên bán cửa hàng, tiểu phố. Tiểu phố là địa phương một cái loại kém tạp vật tiêu thụ thị trường. Hoàng Chi đội hỏi, chỉ có nơi đó có đến bán sao? 20 nguyên tiền một bộ nội y, vẫn là tình thú nội y, trừ bỏ nơi đó, còn có chỗ nào có đến bán? Đại tỷ là ca tính tình ngay thẳng người. Đã biết, cảm ơn ngài, xem ra đêm nay có thể ngủ ngon, Hoàng Chi đội cao hứng mà nói. Sáng sớm hôm sau, chúng ta liền tìm tới rồi ở vào tiểu giữa đường vị trí DAQ tình thú nội y cửa hàng. Chúng ta là cục công an, điều tra viên lấy ra màu lam nội y ảnh chụp. Xin hỏi này bộ nội y là ở nhà các ngươi mua đi? Chủ tiệm gật gật đầu. Ân, là nhà của chúng ta hóa kia xin hỏi, điều tra viên nói. 10 tháng trước các ngươi đem này bộ nội y bán cho ai? Chủ tiệm vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, khả năng hắn trong lòng tưởng cái này tiểu cảnh sát ngốc đi. 10 tháng trước sự tình ai có thể nhớ rõ? Ta giải vây mà cười cười, nói, khả năng ngài phải về nhớ một chút, ước chừng 10 tháng trước, có hay không một người nam nhân tới mua quá như vậy một bộ tình thú nội y? Chủ tiệm trầm ngâm một chút, nói, mùa đông đúng không? Khi đó là sinh ý mùa ấy hàng. Nhưng giống như có mấy nam nhân tới mua quá, cụ thể ta cũng không làm rõ được, nhưng là nhớ rõ tiểu phố đông đầu một nhà rượu thuốc chủ tiệm tới mua quá một bộ màu lam Monster bởi. Vì cái này lão bản mau 40 vẫn là quang côn. Cho nên ta lúc ấy còn hỏi hắn có phải hay không có bạn gái, Hoàng Chi đội còn tưởng hỏi lại chút. Cái gì, ta đem Hoàng Chi đội kéo đến một bên, nói, đừng hỏi. Bắt người đi, ngươi là nói rượu thuốc chủ tiệm. Hoàng Chi đội nói, dựa vào cái gì nói khẳng định là hắn. Này nội y chủ tiệm nói, thời gian kia đoạn có vài cái nam nhân đều tới mua quá. Rượu thuốc chủ tiệm chỉ là một trong số đó, ha ha ta cao hứng mà nói. Ngươi nhất định là quên mất, cái kia trông coi máy bơm nước phòng lão nhân, mỗi ngày đều phải uống rượu thuốc. Mà bổn án hung thủ khẳng định muốn quen thuộc máy bơm nước phòng phụ cận hoàn cảnh, ngươi là nói. Trông coi lão nhân là nhà này rượu thuốc cửa hàng khách quen, Hoàng Chi đội nói. Chủ tiệm cũng có khả năng đi qua lão nhân máy bơm nước phòng. Biết nơi đó có cái tàng thi hảo địa phương. Đúng vậy, lại là nội y, lại là rượu thuốc, ta tưởng ở một cái trong thành thị sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình đi. Ta tự tin tràn đầy, ở điều tra viên bắt được rượu thuốc chủ tiệm về sau. Chúng ta cũng đối rượu thuốc cửa hàng tiến hành rồi điều tra. Rượu thuốc cửa hàng là một cái nhà trệt phòng xếp, gian ngoài là mặt tiền cửa hàng, quầy bày rậm rạp phao các loại đồ vật rượu thuốc bình thủy tinh. Nhưng thật ra không có gì dị thường trạng huống, nhưng là khi chúng ta đi vào trong tiệm gian, chủ tiệm ngày thường cư trú địa phương. Cửa sổ thổi vào tới phong nhẹ nhàng vén lên khăn trải giường. Chúng ta thấy dưới giường cũng có một cái bình thủy tinh. Hoàng Chi đội bước nhanh đi qua, lấy ra bình thủy tinh, lại lập tức hiện ra một bộ ghê tởm biểu tình. Còn hảo, pháp y ăn uống đều tương đối thơm. Hoàng Chi đội không có một ngụm nhổ ra. Bình thủy tinh còn thừa nửa bình rượu. Bình đế cư nhiên phiêu một cây nam nhân dương cụ cùng hai viên tinh hoàn. Án tử cứ như vậy phá, đối chủ tiệm thẩm vấn, ta chỉ nghe xong một nửa liền trước tiên xuống sân khấu. Trước mắt cái này chủ tiệm, luôn mồm xưng Tào Lôi là cam tâm tình nguyện bị hắn giết chết. Là cam tâm tình nguyện đem chính mình dương cụ cống hiến ra tới cho hắn pha uống rượu. Nói là bọn họ loại này kêu băng luyến. Nói đó là một loại trí cao vô thượng cảm tình. Từ kỹ thuật mặt xem, người chết phần đầu tổn thương phi thường tập trung. Nếu không phải mất đi chống cự năng lực, là sẽ không bảo trì một cái tư thế làm hung thủ đả kích đến chết. Đương nhiên, trừ phi người chết chính mình là nguyện ý, ta lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đối với loại này tâm lý biến thái người, ta không biết nên nói chút cái gì, chỉ có cố nén nôn mửa dục vọng, yên lặng rời đi Vân Thái. Bắt đầu tân trinh án lịch trình, chương 9 màu đỏ áo mưa ác ma thông thường chỉ là phàm nhân. Hơn nữa không chút nào thu hút, bọn họ cùng chúng ta cùng giường, cùng chúng ta ngồi cùng bàn ăn chung. VKH áo đốn một nguyên nhân chết rốt cuộc là cái gì? Người nhà ở chất vấn, trước mắt đây là cùng nhau tin phòng án kiện, kỳ thật ta không thích ra khám tin phòng án kiện, từ công an bộ đưa ra đại tiếp phóng lúc sau. Khoa pháp y một nửa công tác đều là ở tin phòng án kiện thượng bôn ba. Tuy rằng nói giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, truy cứu oan tình cũng là pháp y cần thiết gánh vác trách nhiệm. Nhưng nhiều như vậy tin phòng án kiện xử lý xuống dưới. Đích xác rất khó gặp được cái gì oan án, có thể làm ta phấn chấn lên, vẫn là phá án cảm giác thành tựu đi. Bắt đầu nói là mất máu tính cơn sốc, nhưng là chúng ta chưa thấy được nhiều ít huyết nha. Người nhà nghi vấn đem ta từ mơ màng chung kéo về hiện thực. Không phải mất máu tính cơn sốc ta nói, người chết là một người lão thái thái, 70 tuổi, có 5 cái con cái, ngày thường con cái đều cho nhau đùn đầy, không ai chiếu cố lão thái thái. Lão thái thái một người ở tại nông thôn, cầm thấp bảo, quá gian khổ nhật từ, một tháng trước sáng sớm, một người thôn dân phát hiện lão thái thái ở thôn đầu rừng cây nhỏ trung tử vong. Quần áo rách mướp, kinh tra, trước một ngày buổi tối có thôn dân phảng phất nghe thấy được lão thái thái tiếng kêu cùng cầu. Tiếng kêu, ra cửa không phát hiện cái gì dị thường, liền tiếp tục về nhà ngủ. Cảnh sát nhân dân đầu tiên là ở rơi dụng ở lão thái thái chung quanh 10 nguyên tiền giấy thượng. Phát hiện dính chặt cầu mao vết máu. Sau đó đối trong thôn chó săn tiến hành rồi lấy được bằng chứng. Cuối cùng ở một hộ nhà dưỡng 2 điều chó săn ngoài miệng tìm được rồi lão thái thái DNA. Án kiện nhìn như rất đơn giản, nhưng người nhà đưa ra phúc tra xin. Các ngươi xem, ta dùng băng gạc trà lau lão thái thái trên người miệng vết thương. Nói, tuy rằng này đó miệng vết thương đều phi thường thiền, cơ bản đều chỉ là thương cập da thật tầng cùng mô liên kết. Nhưng là mặt ngoài vết thương rất lớn, da lột thoát diện tích đã vượt qua toàn bộ bên ngoài thân diện tích 10%. Tuy rằng da tầng mạch máu không phong phú, xuất huyết lượng không lớn, nhưng là thần kinh phong phú. Lớn như vậy mặt ngoài vết thương, sẽ làm cho nghiêm trọng đau đớn, cho nên người chết hẳn là bị thương tính, đau đớn tính cơn sốc tử vong. Người nhà trầm mặc một chút, nói, khẩu có thể cắn chết người, ta chỉ vào miệng vết thương nói, miệng vết thương chung quanh đều có điều trạng chây ra, sở hữu da tiết diện đều có xé rách dấu vết, đây là điển hình động vật cắn thương a, trừ bỏ này đó tổn thương. Không có mặt khác tổn thương, như vậy, không phải bị chó cắn chết, là chết như thế nào? Chính phủ giám thị bất lực, người nhà không hề dây dưa nguyên nhân chết. Nói, không nên phụ một ít trách nhiệm sao? Ta trầm khuôn mặt, phân phó đại bảo mang theo thực tập pháp y khâu lại thi thể. Một bên cởi giải phẫu phục, nói, này không thuộc về ta quản, này đó người nhà cũng không để ý bọn họ mẫu thân sinh thời gặp nhiều. Ít thống khổ, càng để ý chính phủ hẳn là gánh vác nhiều ít trách nhiệm. Này sự ta phi thường không mau, ta yên lặng mà ngồi trên ngừng ở ngoài cửa xe cảnh sát. Hoa rất nhiều tinh lực điều giải, ngồi trên xe trưởng đồn công an nói. Nuôi chó kia ra đáp ứng bồi thường 20 vạn, chính là người nhà chê ít, yêu cầu chính phủ lại bồi 20 vạn, không có gì lý do. Cũng chỉ có lợi dụng đối nguyên nhân chết không phục này lấy cớ. tưởng nhiều muốn một ít tiền. Hết chương.